Nam phụ trở thành nam chính cuộc đời tôi. Chương 45, 45, dù sao tôi cũng là người đã có gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Thuần ra hiệu cho Hoa Thần yên tâm, ánh sáng máy quay đều tập trung về phía Tư Đồ Thuần. Người phỏng vấn là một người phụ nữ trung niên, từng dẫn qua không ít chương trình, rất biết nắm bắt tâm lý của người xem, càng làm chương trình tạp kỹ hot, càng thêm hot. Mở đầu là những câu hỏi đơn giản, Tư Đồ Thuần đều dựa theo kịch bản đã học thuộc mà trả lời. Người dẫn chương trình càng về sau liền hỏi những câu hỏi không có trong kịch bản, còn dẫn theo hướng dư luận đang quan tâm. Tư Đồ Thuần vén tóc ra phía sau tai, nhìn vô ống kính mà nhếch miệng cười. Cho dù tôi có cho mọi người câu trả lời thỏa đáng hay không thì mọi người đều tin cái bản thân muốn tin mà thôi. Tôi giải thích chắc chắn sẽ có người nói, tôi tẩy trắng, biện minh. Cho dù mọi người có nghĩ tôi như vậy cũng không sao. Tôi vẫn muốn nói một câu để những người thật sự yêu mến tôi, tin tưởng vào nhân phẩm của người bọn họ yêu mến. Tư Đồ Thuần hơi cúi đầu, hai tay mân mê váy, nói. Có một điều tôi vẫn luôn tin tưởng, sự tử tế của tôi sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó trong tương lai theo hình thức khác. Con người chúng ta có thể ích kỷ, khôn vặt, lười biếng hoặc vô số khuyết điểm, nhưng mà tôi tuyệt đối không làm những chuyện xấu xa. Tư Đồ Thuần ngẩng đầu nhìn vào ống kính lại nhìn vào người dẫn chương trình, ngưng một lúc mới nói tiếp. Tôi dù sao cũng là người đã có gia đình, chẳng qua hiện tại sự nghiệp của tôi chưa phát triển, nên chúng tôi vẫn chưa muốn công khai. Nhưng đến hiện tại không công khai mọi người sẽ chĩa mũi giáo về phía tôi. Vị trong nhà của tôi tuy không để ý nhưng tôi lại để ý, không muốn người khác nói vợ của chú ấy là tình nhân được nhiều người bao nuôi. Chuyện này Tư Đồ Thuần vẫn chưa muốn công khai ra bên ngoài. Nhưng đã đến bước đường cùng rồi, hiện tại không biết, sau này chắc chắn sẽ biết. Mấy hôm trước Tư Đồ Thuần nhận được điện thoại của Tư gia gọi đến, lúc đầu là giả vờ hỏi thăm, đến lúc sau không nhịn được liền hỏi hồi môn lúc trước. Hồi môn lúc trước là do Tân Tử chuẩn bị, Tư Đồ Thuần kêu hắn không đem giao cho Tư gia, Tân Tử tất nhiên không làm, Tư gia vốn dĩ ngay từ đầu nhắm vào hồi môn bên phía Tân gia, hồi môn lúc đầu đã đưa mấy chục vạn. Bọn họ chỉ còn chờ Tư Đồ Thuần được gả sang để lấy nốt luôn số hồi môn còn lại, không nghĩ tới bên Tân Tử vậy mà không đem hồi môn qua. Dù sao cũng chỉ mấy chục vạn, bọn họ không thiếu nhưng làm gì có ai chê tiền quá nhiều. Lúc trước Tư gia còn có chỗ đứng trên thị trường kinh doanh, tiền muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu, Tư thị mỗi ngày ra bên ngoài hết mua quần áo thì là trang sức, mỗi ngày tiêu ít nhất 1,5 vạn, nhưng hiện tại Tư gia không còn như lúc trước, cổ phiếu giảm mạnh. 10% cổ phần đã bán ra rồi, Tư thị đã tính đường đầu tư vào một khu đất ở ngoại ô, nhưng hỏi đi hỏi lại giá đất lại tăng, chủ đất làm ăn thua lỗ lúc nào không thua vậy mà lại thua lỗ ngay lúc này. Giá đất được nâng lên gấp mấy lần, Tư thị đối với việc kinh doanh tuy có hiểu biết nhưng lại không khôn khéo, người bạn kia nói sẽ xử lý chuyện này kêu bà cứ yên tâm lấy tiền đó giao cho mình, để y đi thương lượng cùng ông chủ đất. Tư thị đành hết cách mà gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cổ phần bị bán ra bên ngoài, tiền lại bị người bị kia lừa cuốn đi mất. Hiện tại trong túi Tư thị đến 1 triệu cũng không có. Nhưng bà lại nhớ tới Tư Đồ Thuần, hồi môn bà muốn lấy. Còn dùng chữ hiếu áp bức cô, muốn Tư Đồ Thuần nhờ Tân Tử giúp đỡ lấy lại số tiền kia. Tư Đồ Thuần không đợi bà nói hết đã thẳng thừng từ chối. Tư thị vậy mà lại ra chiêu cuối, nói với cô là nếu không giúp Tư gia, bà sẽ đem chuyện này rêu rao khắp nơi trên mạng, chẳng phải cô là người của công chúng hay sao? Danh tiếng lại xấu như vậy, nếu nói ra dư luận chắc chắn sẽ chạy theo phe của bà mà mắng mỏ cô. Tư thị cũng sẽ nói Tư Đồ Thuần đã lập gia đình rồi còn đi ra bên ngoài làm tê tình nhân của người khác. Miệng mọc trên người của người khác, Tư Đồ Thuần quản không nổi. Nhưng cô không ngốc, nếu lần này nhờ Tân Tử giúp còn mang hồi môn lấy ra, lần này chẳng phải có lần sau hay sao? Tư Đồ Thuần không phải nguyên thân, bọn họ mang chữ hiếu mà nói, nhưng đáng tiếc, nguyên thân có chữ hiếu với bọn họ nhưng đối với Tư Đồ Thuần, bọn họ chính là người dưng. Công ơn dưỡng dục, không có, còn ơn nghĩa sinh thành gì đó càng không có. Hiện tại Tư Đồ Thuần công khai bản thân có gia đình, chính là đi trước Tư thị một bước, ngồi chờ người khác phơi bày điểm yếu của bản thân, chẳng bằng cô tự tay phơi bày nó ra, Tư thị có mơ cũng đừng hòng mơ moi được mấy đồng từ cô. Lời này Tư Đồ Thuần vừa nói hiện trường liền trở nên yên tĩnh, Hoa Thần đứng bên ngoài liền quơ tay ra hiệu hình chữ X cho cô, ý là không thể nói, nhưng Tư Đồ Thuần liếc qua lại thu hồi tầm mắt. Tư Đồ Thuần, có một số chuyện tôi không thể nói ra một cách tự nhiên được, nhưng tôi thật sự cảm thấy không vui. Đàm Lôi là bạn diễn của tôi, bọn tôi hợp tác cùng một bộ phim của đạo diễn Lỗi. Đàm Lôi nhận vai nam chính, còn tôi là nữ thư mối tình đầu của nam chính. Về chuyện Tân Hưu, chẳng qua người này chính là nhà đầu tư phim. Đạo diễn Lỗi có giới thiệu qua bọn tôi với nhau, có chuyện chụp được bọn tôi hôn nhau, vốn dĩ là góc chụp mà thôi. Tư Đồ Thuần đột ngột đứng dậy, mượn hai nhân viên hậu cần lên làm lại dáng vẻ hai người lúc đó, còn kêu người điều khiển máy quay cầm tay, quay lại góc cô bị chụp lại được. Bọn họ vừa nhìn xong liền đã tỏ, người dẫn chương trình hỏi thêm vài câu lấy lệ liền kết thúc buổi phỏng vấn. Chẳng qua bà có chút chột dạ nên lúc nói chuyện không được quá tự nhiên như lúc đầu. Bà nửa tháng trước còn lên mạng dùng tài khoản phụ mà mắng Tư Đồ Thuần một trận, không ngờ tới mắng đông mắng tây cuối cùng lại mắng người vô tội. Dù sao bà là người nghiện đi bình luận dạo, trước giờ mắng cũng chưa từng mắng sai người, vậy mà hiện tại lại mắng oan cho người khác. Cách chương.